mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216 tiên, không hảo kiếm, thám tử tư tốt nhất, bởi vì những người này chỉ cần ngươi đưa tiền, chuyện gì đều nguyện ý làm. Money lúc trước hắn khiến cho những cái đó bất hiếu tử đi thỉnh thám tử tư tới, chính là những cái đó ngỗ nghịch tử đều từng người đánh từng người bàn tính. Các loại thoái thác, mặc dù thỉnh, cũng là thỉnh những cái đó thật giả lẫn lộn. Những người này, một khi tiến vào bên trong, không chỉ có làm không thành sự, còn sẽ đem chính mình thiệt hại ở bên trong. Bọn họ đã chết không sao cả. Sợ nhất chính là đem chuyện này xảo đi ra ngoài. Một khi làm tiểu tổ, người cảm thấy được, chỉ sợ sẽ vì bên trong đồ vật trực tiếp vì, đại nghĩa, đem hắn điền đi vào. Mà người này, hắn nhìn đến trên người nàng có linh quang hộ thể, mặc kệ là bẩm sinh vẫn là hậu thiên, chỉ có nhân tài như vậy có thể bình yên tiến vào nơi đó. Này đây, vừa rồi La Tĩnh đáp khẩu liền hỏi Tố Tân là người nào. Biết được đối phương là thám tử tư khi, trong mắt một lần nữa ca hy vọng chi hỏa. Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn nhau, Tố Tân hỏi, chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện bệnh tình của ngươi đi. Xem ngươi hiện tại tài phú nghĩ đến là dùng sở hữu chữa bệnh thủ đoạn. Cho nên đều không phải là bệnh lý tính, mà là mặt khác nguyên nhân khiến cho. Không đợi Tố Tân nói xong, La Tĩnh liền run rẩy thanh âm reo lên. Chuyện này không cần các ngươi quản, hiện tại ta cho ngươi một kiện ủy thác nhiệm vụ. La Khoa cho các ngươi nhiều ít thù lao, ta cho các ngươi gấp 10 lần giá, nhưng là ta có cái điều kiện, đó chính là trước hết cần hoàn thành ta ủy thác nhiệm vụ. Thế nào, thế nào, này còn dùng hỏi sao? Tố Tân nhướng mày, chúng ta không có cự tuyệt ủy thác người cho chúng ta đưa tài lý do a. Ngươi tôn tử cho chúng ta thù lao là, sự thành lúc sau 100 vạn, Thạch Phong xem Tố Tân. Không nghĩ tới gia hỏa này nói chuyện cũng là không mang theo bản nháp. Nếu đối phương thật dựa theo gấp 10 lần thù lao, kia chẳng phải là 1.000 vạn, La Tĩnh ở trong lòng cười lạnh, liền xem ngươi có mệnh lấy, không có tiền hoa, Tố Tân dọn một cái ghế ngồi vào giường nghiêng đối diện 2 mét xa địa phương. La Tĩnh nói, kia hảo, hiện tại ta liền có thể cho các ngươi 500 vạn. Chỉ cần các ngươi hoàn thành ta nhiệm vụ, sự thành sau ta lại cho các ngươi 1.000 vạn. Ta ủy thác rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đem một thứ phóng tới một chỗ là đến nơi. Càng nghe càng nguy hiểm, đem một cái đồ vật phóng tới một cái chỉ định địa phương. Chỉ sợ thứ này không đơn giản, cái này địa phương cũng không đơn giản, hoặc là nói yêu cầu có thể lấy thứ này cùng đi cái này địa phương người càng không đơn giản. Nếu không loại này đại bánh có nhân lại như thế nào sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Hai người đều nghe ra manh mối. Đối mặt loại này mơ hồ sự tình, Thạch Phong là xem Tố Tân ý tứ. Mà Tố Tân, vừa rồi vừa tiến vào này đống biệt thự, liền cảm thấy rất là cổ quái. Sinh nguyên chi khí như thế chi vượng, chính là trái lại kia cả gia đình người. Trên người lại cảm ứng không đến một tia công chính bình thản chi khí. Ngược lại làm người cảm thấy thực không thoải mái cảm giác. Rồi sau đó lại cảm ứng được lão giả trên người túc sát chi khí. Nghĩ đến cũng là bị thiên đạo lựa chọn. Căn cứ lúc trước điều tra hơn 10 nảy lòng tham ngoại tử vong án kiện kết quả tới xem. Thiên đạo tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ lựa chọn một người. Cho nên cái này lão giả sau lưng khẳng định có cái gì bí tân. Chỉ là đối với như vậy đại gia tộc, nếu muốn đối bọn họ bào căn bào đế căn bản không có khả năng. Bởi vì hắn có càng khổng lồ lực lượng cùng chuẩn bị ở sau đem sở hữu hết thảy bí tân đều che giấu trụ. Đơn giản, Tố Tân liền theo đối phương nói, có tiền không kiếm là ngốc tử. Tố Tân biết nghe lời phải mà trả lời, ngươi nói xem, đến tột cùng là như thế nào nhiệm vụ. Chỉ cần không phải muốn chúng ta đem cục đá phóng tới mặt trăng mặt trên đi. Liền tính là làm chúng ta phóng tới châu phong, phóng tới bắc cực, chúng ta cũng là có thể làm đến. La Tĩnh tinh lượng đôi mắt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia khinh miệt. Đối với loại này thấy tiền sáng mắt tiểu nhân vật hắn thấy nhiều. Liền không có tiền làm không được sự tình. Trước nay đó là như thế. Ấn trong tầm tay một cái nút. Bất quá một hồi, tiến vào một người tuổi trẻ mà gợi cảm hầu gái. Đi vào mép giường, đối La Tĩnh trên người phát ra mùi hôi không để bụng chút nào mà cúi người qua đi. Đem lỗ tai đối với La Tĩnh miệng mặt trên. La Tĩnh đối nàng thì thầm vài câu. Hầu gái xoay người, dùng thân thể làm cho két sát, ở mặt trên khảy một phen, mở cửa, từ tầng chót nhất lấy ra một cái một thước khoan nửa thước cao hắc mộc cháp ra tới. Xem hầu gái bưng cháp tay rất là dùng sức bộ dáng. Nghĩ đến bên trong đồ vật cũng không nhẹ, La Tĩnh nói, bên trong có cái đồ vật, hiện tại không cần tùy tiện lấy ra tới, nếu không sẽ tìm tới vận rồi, tới rồi địa phương sau. Lại lấy ra tới, Tố Tân tiếp nhận cháp, quả thực chết chầm ni liền tính là một chỉnh khối thiết khối cũng không như vậy trọng. À, Tố Tân hỏi, người còn chưa nói muốn đem cái này phóng tới địa phương nào đâu, ép tỉnh nội thành Hạnh Phúc lộ. Thập lý hẻm tận cùng bên trong, có một khu nhà cũ, tiền viện giếng trời chung có một ngụm giếng nước, người hạ đến bên trong, có một cái cửa đá. Đêm này cháp đồ vật phóng tới trống không cái kia vị trí là được. Tố Tân cưỡng chế trong lòng kinh dị, còn có khó lòng miêu tả kích động. Cúi đầu, một hồi lâu mới làm loại này cảm xúc giảm bớt, mà nàng cái này động tác ở La Tĩnh xem ra là có chút làm bộ làm tịch ý tứ. Vì thế nói, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp được án này, ta hiện tại liền có thể cho ngươi 500 vạn, sự thành sau. Lại cho ngươi 1.500 vạn, thế nào? Tố Tân cố ý cau mày, rúng cao răng tử, làm bộ một bộ thực khó xử bộ dáng. Trên thực tế động tác như vậy mới làm nàng thoạt nhìn không phải ở vụng trộm nhạc. Cái này, vậy được rồi, vậy ngươi trước đem tiền đánh lại đây đi, La Tĩnh theo tiếng hảo. Hắn cũng không lo lắng hai người kia sẽ chuồn mất, nếu là dám không phục từ. Mặc dù là hắn hiện tại bộ dáng, cũng đủ để cho vô số người chết ở hắn phía trước. Hắn càng không lo lắng đối phương sẽ đem tiền nuốt, bởi vì hắn căn bản là không để bụng như vậy một chút tiền. Hắn có rất nhiều tiền, hắn chỉ cần vô hạn sinh mệnh, vẫn luôn sống sót. Giờ phút này, Tố Tân liền tính là dùng chính mình ngón chân. Đều đoán được cái này lần chịu bệnh tật tra tấn cùng giày vò người là ai. Cái kia Tư Thục tiên sinh Tư sinh tử. Không nghĩ tới hỗn hiện giờ như vậy nông nỗi. Nếu nói ngay từ đầu nhìn đến một người chịu đủ như vậy tra tấn. Trong lòng có chút không đành lòng. Thậm chí cảm thấy hảo đáng thương. Chính là đương nàng suy đoán ra đối phương thân phận thật sự sao. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Báo ứng. Thật là báo ứng a. Tố Tân đoán được đối phương thân phận, nhưng là cũng không tính toán giờ phút này vạch trần đối phương. Từ đủ loại thu thập đến tin tức tới xem, đối phương là căn bản không nghĩ lại cùng nơi đó có liên hệ. Lấy đối phương hành sự tác phong, chỉ sợ chính mình một khi vạch trần này thân phận, nàng cùng Thạch Phong hai người đều rất khó đi ra nơi này. Tố Tân một bộ thực khó xử bộ dáng. Vậy ngươi bệnh, La Tĩnh có vẻ rất là kích động, cái này không cần các ngươi quản, sự thành sau, ta sẽ đem La Khoa hứa hẹn kia phân thù lao cùng nhau cho các ngươi, Tố Tân trên mặt lộ ra vui. Sướng chi sắc, nhìn về phía Thạch Phong, lão đại, chúng ta tiếp không tiếp án này. La Tĩnh vừa nghe lời này, trong lòng đêm này hai cái cẩu nam nữ chú 100 biến A. Hết chương.